Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562, chương 1562, ám các. 2. Quách Hồng Dao động đầu cười khổ. Ai nói không phải đây? Chỉ bất quá, giống chúng ta loại người này nhiều khi vận mệnh đều không phải mình có khả năng trưởng khống. Huống chi, giống Lý Hải Bân người như vậy nhất tâm khổ tu chính là vì đối phó thiên cơ các báo cái kia huyết. Hải thâm cứu, mà nhiệm vụ lần này lúc trước xem ra, chỉ cần thành công liền có thể đả kích đến thiên cơ các. Vì báo thù, những này hy sinh hắn thấy cũng đáng. Lăng Trần gật gật đầu. Cái này ám các thủ đoạn ngược lại thật sự là không thể không khiến người đề phòng. Dù sao, có loại thủ đoạn này, bọn hắn có thể ủng có rất nhiều hủy diệt tính cao thủ. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng mấy ngày, cũng đầy đủ để bọn hắn làm rất nhiều bọn hắn sự tình muốn làm. Chỉ là, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đây? Ta hiểu được, tiếp tục giải một chút sự tình khác về sau. Lăng Trần đứng người lên nói, cảm ơn ngươi phối hợp, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không nuốt lời. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Lý Hải Bân đang ngồi ở trong sân, nhìn lấy đỉnh đầu đêm tối, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lăng Trần thẳng đi tới, mở miệng nói, ta từ Quách Hồng miệng bên trong đã hỏi tới một ít chuyện. Đoán chừng những cái kia đều không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu. Lý Hải Bân nhàn nhạt đáp lại, vừa rồi ta về suy nghĩ một chút đi qua, xác thực phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta lúc còn rất nhỏ liền bị ám các người mang đi. Bọn hắn đem ta đưa đến một cái rất vắng vẻ nông thôn. Ở nơi đó, có rất nhiều giống như ta niên kỳ cùng tao ngộ hài tử. Chúng ta bị thống nhất tiến hành huấn luyện. Mỗi ngày đều phi thường vất vả. Đối với chúng ta mà nói, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài cái gì đều bị tước đoạt. Hơn nữa, ám các trả cho chúng ta định rồi quy củ. Nếu như ở kỳ hạn bên trong không thể đạt tới yêu cầu của bọn hắn, liền phải tiếp nhận trọng phạt. Khi đó, ta tận mắt thấy mấy đứa cùng tuổi người hẳn là không chịu nổi trách phạt, trực tiếp đau chết. Bất quá, khi đó ta đã bị cừu hận che đậy con mắt. Đối với hết thảy tất cả ta đều thờ ơ. Trong lòng ta, ngoại trừ báo thù vẫn là báo thù. Đây là ta duy nhất sống tiếp động lực. Nói đến đây, Lý Hải Bân tốt giống nghĩ đến cái gì. Nói, lúc ấy, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người chuyên tìm ta nói chuyện. Lúc kia ta cái gì cũng đều không hiểu. Bây giờ nghĩ bắt đầu, ta mới hiểu được ý đồ của bọn hắn. Thế nào? Lý Hải Bân đùa cợt cười nói, bọn hắn tìm ta nói chuyện mục đích kỳ thực rất đơn giản. Đơn giản là tẩy não, kích phát chúng ta nội tâm cừu hận, để cho chúng ta một mực duy trì cái kia loại trạng thái. Hồi tưởng một chút, ta đi qua thời gian mấy chục năm giống như đều là như thế này vượt qua. Ngoại trừ cừu hận, ta không có gì cả. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia nông thôn vị trí sao? Lý Hải Bân lắc lắc đầu nói, chỗ nào còn nhớ rõ? Ta đi vào thời điểm chỉ có mấy tuổi, thẳng đến hơn 30 tuổi mới rời khỏi cái địa phương quỷ quái nào. Lúc ấy, ám các người an bài xe, còn cho ta đeo khăn trùm đầu, không nhìn rõ thứ gì, ngay cả ta đi đâu cũng không biết rõ. Hơn 30 tuổi, bọn hắn đem ngươi mang đi nơi nào? Một cái càng tàn khốc hơn huấn luyện nơi trốn, chỉ có thực lực đột phá địa bảng người, mới có thể bị đưa đi nơi nào. Sau này hơn 10 năm, ta một mực ngốc tại đó, thẳng đến thực lực của ta đạt tới địa bảng đỉnh phong. Bọn hắn mới cho ta an bài một cái chỗ ở, để cho ta độc tự tu luyện. Bất quá, mặc dù là một mình ở lại, nhưng bên ngoài đều có người chuyên trấn giữ. Ngay cả xuất cái cửa đều phải tiến hành báo cáo. Đương nhiên, cũng không phải vẫn luôn ngốc trong phòng. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ sai khiến một số nhiệm vụ cho ta. Chỉ cần ta có thể thuận lợi hoàn thành, bọn hắn sẽ đem ta đưa đến một cái tên là Thiên Đường, địa phương. Ở nơi đó, mỹ thực, rượu, nữ nhân, tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có. người có thể hưởng thụ được đế vương như vậy đãi ngộ. Có ít người dần dần si mê lên loại cuộc sống này, bọn hắn hận không thể mỗi ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ vì có được càng nhiều hưởng thụ tốt hơn. Ám các vì thế còn định ra một quy củ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành 100 lần nhiệm vụ, liền có thể vĩnh viễn ở tại thiên đường, thỏa thích hưởng thụ, cái gì đều không cần làm. Lăng Trần hỏi, thật chẳng lẽ có người làm được? Không tệ, Lý Hải Bân gật gật đầu nói, xác thực có người làm được. Bọn hắn mỗi ngày đều ở tại thiên đường bên trong, có được hết thảy, ở ám các bên trong. Vô số người đều đối bọn hắn không ngừng hâm mộ, vì có thể giống như bọn họ hưởng thụ. Mọi người liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Ám các thường cách một đoạn thời gian sẽ thả xuất một tờ danh sách, bên trên tiêu chú các loại nhiệm vụ. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người còn có chút lương tri. Một số vô tội giết chóc nhiệm vụ không ai đi làm. Thế nhưng là, về sau, vì hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ, mặc kệ những nhiệm vụ kia cỡ nào tàn nhẫn không nhân tính, đều có người cướp đi làm. Nói nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ám các là cái dạng gì tổ chức. Rất tàn khốc cũng rất hiện thực. Lăng Trần nói rằng, Lăng Trần, ta hiện tại cái gì đều không làm được. Đối phó ám các chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngươi, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Lý Hải Bân dùng ánh mắt ngăn lại. Chúng ta đều phục ám các độc mạn tính thuốc. Nếu như kỳ hạn bên trong không có đạt được giải dược, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước lĩnh giải dược là 1 tháng trước. Ta nếu là không có tính sai, ngày mốt liền nên là lĩnh giải dược thời gian. Kết thúc không thành nhiệm vụ, đại đầu lĩnh chắc chắn sẽ không cho chúng ta giải dược. Cho nên ta cùng Quách Hồng đều không sống nổi 2 ngày. Lý Thúc, người trước đừng có gấp. Đợi chút nữa ta tìm mấy cái biết y thuật người giúp ngươi xem một chút. Nói không chừng có thể giúp ngươi giải độc. Lý Hải Bân nhàn nhạt cười cười, tựa hồ không có đem Lăng Trần lời nói để ở trong lòng. Đúng rồi, ta đã để Trần Lão đi tìm Vương Đông. Đến lúc đó còn xin ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút. Không có vấn đề. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Qua 1 giờ trái phải, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình rốt cục quay trở về hội quán. Cùng đi theo với bọn họ vẫn là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Chính là Quách Hồng nâng lên Vương Đông. Nhìn lấy bị dây thừng buộc chặt lên Vương Đông, Lăng Trần không nói thêm gì, mà là trực tiếp để Trần Tuấn Phong đem hắn mang đến gặp Quách Hồng cùng Lý Hải Bân. Có hai người kia chính miệng giải thích, Vương Đông hẳn là sẽ tin tưởng bọn họ. Ở bên ngoài gian phòng chờ đợi chỉ chốc lát, chỉ gặp Chu Tình dẫn đi một mình tới. Xú tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa nhìn thấy Lăng Trần, Lăng Cảnh Thu lập tức kêu bắt đầu. Lăng Trần cười tiến lên đón, nói ra, lão ca, y thuật của ngươi không thật là tốt sao? Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đi vào phòng bên trong, chỉ gặp Vương Đông ngồi ở một cái ghế bên trên, hạ thấp đầu xuống, mặt không biểu tình, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lại nhìn Lý Hải Tân cùng Quách Hồng, hai người nhẹ nhẹ gật gật đầu, hẳn là làm xong Vương Đông. Lý Thúc, vị này là lão đại ta ca, y thuật của hắn phi thường lợi hại, ngươi để hắn giúp ngươi xem một chút, có lẽ có thể giải chất độc trên người của ngươi. Lý Hải Bân không nói hai lời, tự mình tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó đem tay để lên bàn. Lăng Cảnh Thu duỗi ra hai ngón tay, khoác lên đối phương mạch đập bên trên, chăm chú kiểm tra lên tới. Một lát sau, Lăng Cảnh Thu buông ra chỉ đầu, một mặt vẻ mặt trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,